Cực phẩm thần y, chương 1111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1111. Trần Gia Bảo bất ngờ nắm tay Liễu Ngọc Phi và bước đến chiếc Maserati. Liễu Ngọc Phi vừa sửng sốt vừa xấu hổ, định hất tay Trần Gia Bảo ra. Chỉ nghe Trần Gia Bảo nói, cô thích chiếc xe này không? Có muốn ngồi vào thử không? Liễu Ngọc Phi nhịp tim đập mạnh quên hất tay Trần Gia Bảo ra. Nhưng lập tức lắc đầu cười khổ. Không cần, tôi chỉ là coi như vừa mắt, cũng không có đặc biệt thích. Hơn nữa, một chiếc xe đắt tiền như vậy, tôi không thể mua. Lương một năm của cô ta, bao gồm cả trợ cấp công việc, tổng cộng chỉ có 5 đến 7 tỷ. Cô ta chỉ có thể mua một chiếc xe hơi hạng sang 35 tỷ mà không ăn uống gì trong vài năm. Nếu không đủ tiền thì thử trước đi. Trần Gia Bảo cười cười. Sau đó nói với Khương Thần. Làm phiền ông mở cửa xe. Để cô gái xinh đẹp này đi vào cảm nhận một chút. Được, Khương Thần đã coi Trần Gia Bảo là thần tài. Lập tức cầm lấy chìa khóa mở cửa. Liễu Ngọc Phi ngạc nhiên tim đập mạnh. Do dự hai lần, dù sao ngồi vào thử cũng không sao. Sau đó nói, được rồi, vậy tôi vào thử một chút. Nhưng tôi nói trước, tôi không thể mua. Sau đó, cô ta ngồi vào, quả nhiên là một chiếc xe hơi sang trọng. Cô ta cảm thấy khác biệt. Với mức lương hiện tại thật đáng tiếc, cô ta không khỏi cảm thấy hối hận. Thích không? Đột nhiên, Trần Gia Bảo ngồi vào ghế phụ. Liễu Ngọc Phi trợn mắt nói, thích thì làm được gì, tôi không giàu bằng cậu, chỉ cần một cái vẫy tay là có thể mua bất cứ thứ gì muốn. Một tầng lớp lao động bình thường như tôi chỉ có thể lực bất tình tâm. Thích là được, Trần Gia Bảo cười nhẹ, ý của cậu là gì? Liễu Ngọc Phi trong tiềm thức hỏi, Trần Gia Bảo xuống xe đột nhiên nói với Khương Thần, chiếc xe này bao nhiêu tiền? Tôi muốn mua làm quà cho cô gái xinh đẹp này. Ngay khi câu nói này được đưa ra, cả ba người có mặt đều bị sốc. Điều khác biệt là Liễu Ngọc Phi thực sự ngạc nhiên. Không ngờ Trần Gia Bảo sẽ tặng cho cô ta một chiếc xe hơi sang trọng. Còn Khương Thần và cô nhân viên bán hàng xinh đẹp thì rất phấn khích. Đây thực sự là một khách hàng thượng hạng đã mua hai chiếc ô tô hạng sang hàng đầu chỉ bằng một cái vẫy tay. Khương Thần không giấu được vẻ phấn khích, không quên giới thiệu hiệu suất của chiếc xe này, còn trực tiếp nói, sở hữu chiếc Maserati này đồng nghĩa với thực sự cao quý. Giá cả thống nhất toàn thế giới là 63 tỷ đồng. Liễu Ngọc Phi lại sửng sốt, tuy rằng trong lòng vừa cảm động vừa ngọt ngào, nhanh chóng xuống xe, đem Trần Gia Bảo kéo qua một bên, nói nhỏ, cậu điên rồi. Sao lại tặng tôi một chiếc xe hạng sang? Tôi đã nói với cậu rồi. Không có công lao gì không nhận quà. Liễu Ngọc Phi tôi không phải loại phụ hám của. Trần Gia Bảo chớp mắt. Cười nói. Ai nói cô không công? Hôm qua không phải cô chút giận cho tôi mà còn đánh nhau với Tiêu Ngọc Tuyết sao? Tôi tặng cô một chiếc xe để tỏ lòng biết ơn. Liễu Ngọc Phi trong tiềm thức nói. Nhưng không phải hôm qua cậu đã. Đột nhiên, cô ta chưa kịp nói xong lập tức ngậm miệng lại. Trong lòng cảm thấy xấu hổ. Nhìn Trần Gia Bảo một cái hung dữ. Trần Gia Bảo nói tiếp. Hơn nữa, cô vẫn là thành viên duy nhất của Cục Cảnh sát Yên Hòa. Đội trưởng như tôi cũng nên chăm sóc cấp dưới là cô. Tóm lại, cô không được từ chối. Nếu cô thực sự cảm động. Cô có thể cho một nụ hôn để bày tỏ lòng biết ơn của cô. Sau đó, Trần Gia Bảo đưa ngón tay ra. Khẽ vuốt ve đôi môi thơm tho của Liễu Ngọc Phi. Liễu Ngọc Phi cơ thể run lên. Tên xấu xa này, có lý do gì mà tặng một chiếc xe sang? Bực mình nói. Cậu nằm mơ, cách chương.